Đẳng cấp ở rể, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258 nói thật, đừng nói Hoàng Văn Hoa, hắn nhìn thấy rất nhiều vụ tranh giành tình nhân, Quách Quân Di cũng là một đại mỹ nữ, Lâm Tử Minh người kia có tài cán gì, lại có thể làm cho Quách Quân Di yêu thương nhung nhớ ấn từ đồ nam so với Lâm Tử Minh yêu tú 100 lần, hắn cũng không có phần diễm phúc nãy chờ một chút này một màn nếu gửi cho Sở Phi kia không phải trực tiếp nổ tung. Hắn vội vàng lấy di động, chuẩn bị chụp. Đáng tiếc bởi vì hắn hành động quá hấp tập, không cầm chắc di động, không cẩn thận rơi trên mặt đất trực tiếp đi đời, làm hắn thật tức giận. Chờ hắn lấy được di động của vệ sĩ, Quách Quân Di đã buông Lâm Tử Minh ra, đã không còn thân mật tiếp xúc như vừa rồi, cho dù chụp được cũng không chứng minh được cái gì. Lâm Tử Minh cũng không nghĩ đến Quách Quân Di sẽ làm như vậy, hắn cũng bị hoảng sợ, vội vàng ho khan hai tiếng, cùng Quách Quân Di bảo trì khoảng cách nói. Quách Quân Di, cô làm cái gì vậy? Tiếp theo hắn khẩn cấp đối Hoàng Văn Hoa nói, cô đừng nghe cô ấp nói lung tung, tôi cùng cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Lâm Tử Minh nói chính là nói thật nhưng mà Hoàng Văn Hoa làm sao nghe vào, hiện tại tâm hắn lạnh như bằng, rất nhanh năm tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Tử N trong mắt như muốn phun ra ửa. Lâm Tử Minh, mày cũng thật lợi hại, ngay cả người phụ nữ của tao cũng dám chạm vào, thực cho là tao không dám động vào mày. Hoàng Văn Hoa từ kẽ răng nói ra. Tôi đều nói rồi, tôi cùng Quách Quân Di chỉ là bạn bè bình thường. Lâm Tử Minh nhíu mày nói. Hắn luôn mãi giải thích thật không phải sợ Hoàng Văn Hoa, mà là Hoàng Văn Hoa cũng quen biết Sở Phi, vạn nhất rơi vào tai Sở Phi, khiến cho Sở Phi hiểu lầm sẽ không tốt. Thế nhưng hắn càng giải thích ở trong mắt Hoàng Văn Hoa, liền biến thành biểu hiện lung túng. Dám làm không dám nhận, Lâm Tử Minh, xem ra mày cũng chỉ như thế mà thôi. Phải, Hoàng Văn Hoa người này nhân đỉnh hắn cùng Quách Quân Di có quan hệ, hắn cũng lười giải thích thật sự rơi vào tai Sở Phi cùng lắm thì hắn lại giải thích là được. Quách Quân Di thấy tình hình không thích hợp lập tức trừng mắt với y Hoàng Văn Hoa nói. Này, Hoàng Văn Hoa, tôi cảnh cáo anh không cần đánh chủ ý lên người Tử Minh, là tôi chủ động tìm tới anh ấy, cùng anh ấy không có quan hệ, anh có gan thì hướng tới tôi này. Nghe nói như thế, khóe miệng Hoàng Văn Hoa lại hung hăng run dây. Hắn thật sự rất muốn liều lĩnh phát hỏa, nhưng hắn biết làm như vậy sẽ gây ra chuyện lớn. Dù sao qua vài ngày sẽ tiến hành tiệc đính hôn, mối hôn sự này đã được Quách Nguyên Giáp đồng ý, không sợ Quách Quân Di đổi ý, chờ hắn lầy được Quách Quân Di, sau khi đùa bỡn đủ, hắn sẽ từ từ mà trả thù. Hít sâu một hơi, hắn rất nhanh làm cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó đối với Quách Quân Di thật sâu nói. Quân Di, anh sẽ chứng minh cho em xem, trên thế giới này, anh mới là người đàn ông phù hợp với em nhất. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi đi ra, hắn rốt cuộc nhịn không được một nện lên đầu xe. Ferrari tạo thành một lỗ, phát ra tiếng gầm gừ, làm cho mọi người đi ngang qua đều hoảng sợ. Từ đồ nam đi tới, nói. Hoàng Thiêu, cậu cứ như vậy buông tha cho Lâm Tử Minh. Đây, không giống với tính cách của cậu. Hoàng Văn Hoa thấy sự mờ mịt của Tư Đồ Nam, hung hăng lấy ra thuốc lá, vẻ mặt lo lắng nói, ở trước mặt Quách Quân Di tôi trực tiếp đối với Lâm Tử Minh ra tay không tốt lắm, chờ bọn hắn mỗi người một ngả tôi sẽ cho Lâm Tử Minh biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hít ba hai hít liên đem nhà ra khói, ném xuống mặt đất chân phải, dùng sức nghiên nát, giống như thuốc lá chính là Lâm Tử Minh. Cách chương.